Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Xuân Ái, Beta, Leticia, đại quân của Dung Cảnh cùng đại quân của Dung Phong giao chiến tại Mã Pha Lĩnh. Tin tức truyền về Thiên Thánh, cả triều chấn động, Dạ Kinh Nhiễm 2 ngày không tảo triều, tĩnh dưỡng tại Điện Thánh Dương, Vân Thiền Nguyệt tiểu thư, Ôn Lương khiêm tốn, văn có thể định quốc, võ có thể an bang. Trời giáng quý nữ, là phúc của thiên thánh, cả triều thần văn võ chen chúc chắn ở cửa đại điện Thánh Dương. Dung Phong 65 vạn đại quân, Dung Cảnh 55 vạn đại quân, cực kỳ được lòng trẫm. Nay sắc phong, báo, hoàng thượng, việc lớn không xong, Mã Pha Lĩnh, người nọ không đợi tuyên gặp, cứ thế vọt vào đại điện, thái độ hoang mang lo sợ, nội tâm quần thần đồng loạt dùng mình. Tuy hai quân kém nhau 10 vạn không phải là con số nhỏ, nhưng không ai dám cam đoan là Dung Phong chắc chắn sẽ thắng. Vốn luôn chờ đợi lo lắng tin tức của Mã Pha Lĩnh. Lúc này thấy 800 dặm khẩn cấp, tim đều nhấc lên, đọc xong nói sau, dù sao người kia là Dung Cảnh tài hoa khắp thiên hạ. Trận chiến ở Mã Pha Lĩnh là mấu chốt Giang Sơn Thiên Thánh có thể bảo trụ được hay không? Vân Thiền Nguyệt tỉnh táo nói, Dạ Khinh Nhiễm mấp máy môi, phân phó, ngăn hắn lại, rồi bàn sau, có người lập tức tiến đến, nếu Mã Pha Lĩnh thất thủ, Dung Phong thất thủ, Hoàng thượng và Vân Thiền Nguyệt ốm đau tại giường, như vậy Giang Sơn Thiên Thánh trần ngập nguy cơ rồi. Trong lúc nhất thời, tin tức tiền tuyến truyền lại Thiên Thánh, làm lòng người bàng hoàng, quần thần đợi ở ngoài điện Thánh Dương một buổi sáng. Cửa điện Thánh Dương vẫn đóng chặt, thẳng cho đến chính ngọ, người nọ tựa hồ sợ nói chậm rốt cuộc không nói nên lời. Người nọ lớn tiếng cấp bách nói, Mã Pha Lĩnh đại bại, Phong Thế Tử bản thân bị trọng thương, nguy tại sớm tối, quân y trong quân doanh không thể cứu. Mong Hoàng thượng nhanh chóng phái ngự y đến, đại môn điện Thánh Dương mới mở ra, một gã nội thị đi ra truyền lời, Hoàng thượng có khẩu dụ. Các vị đại thần an tâm đừng chớ vội, nếu không tính mạng của Phong Thế Tử khó mà giữ được. Cuối cùng nội thị cũng tiến lên một bước, che miệng hắn lại, mọi người giải tán làm việc đi. Quần thần hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến Hoàng thượng đã có lời truyền ra, chắc là bệnh không nặng lắm, mà hắn cũng đã nói xong. Vân Thiền Nguyệt vọt đứng lên, nàng đã nghĩ Mã Pha Lĩnh sẽ đại bại, nhưng không nghĩ tới không những bại trận. Hơn nữa còn để Dung Phong nguy tại sớm tối, tánh mạng khó bảo toàn, trong nội tâm bỗng tràn đầy tức giận, giống như được ăn một liều thuốc an thần, đều ra khỏi điện Thánh Dương, giải tán đi làm nhiệm vụ của mình. Đêm rất khuya, thật là bị tổn thương bao nhiêu mới bị như thế, hắn thực can đảm ra tay với cả Dung Phong. Cách chương.